Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, bi thương. Hôn lễ tràng diện múa, tiếng nhạc nhẹ nhàng, lập tức liền đem lúc đầu không tính quá tức giận phân cho nhấc lên. Bài hát này tiết tấu bản thân liền phi thường không chậm. Tăng thêm Đông Vũ Giai tận lực khoe khoang phía dưới, tốc độ càng là nhanh hơn một chút. Dạng này thực lực, dạng này bản lĩnh, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được giơ lên ngón tay cái. Đồng thời, nhìn về phía cái kia một nhà, ánh mắt cũng càng thêm trêu tức. 10 điểm chờ mong Lê Bắc Niệm sẽ cho bọn họ mang đến bộ dáng gì kinh hỉ. Đã thấy Lê Bắc Niệm chính vòng tay nhìn xem Đông Vũ Giai, không có chút nào nửa điểm khẩn trương. Đám người càng là cười thầm. Đều loại thời điểm này, thế mà một chút cảm giác nguy cơ đều không có, bất luận nàng có phải là thật hay không lợi hại. Một phần này chấn định cũng đủ hù dọa người. Một khúc xong, chung quanh vang lên như mưa rơi tiếng vỗ tay. Lê Bắc Niệm thổi một tiếng huýt sáo, không chút nào keo kiệt tán dương. Thật giỏi. Đông Vũ Giai nghe được đến từ địch thủ khích lệ, đắc ý phi thường. Tốc độ tay nhanh như vậy, nhất định độc thân luyện rất nhiều năm a. Đông Vũ Giai nhất thời không nghe rõ, đứng dậy, hoàn tay dương dương đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên. Nghe được chung quanh phun cười, mới giật mình hoàn hồn, sắc mặt một lần biệt hồng, nắm tay cắn răng. Ngươi, loại lời này ngươi đều nói được, ngươi có còn hay không là cái nữ? Hẳn là, Lê Bắc Niệm trêu đùa. Nếu không, chờ một lúc toilet nghiệm một nghiệm. Bên cạnh tha người nhìn xem Lê Bắc Niệm, dò xét, sợ hãi thán phục ánh mắt càng ngày càng nhiều. Chế giễu, trêu chọc ánh mắt càng là không ít. Đông Vũ Giai càng là biệt hồng mặt, thấp giọng mắng, không biết xấu hổ, liền không nên nói chuyện với nàng. Mặt nàng ra so với chính mình dày nhiều, nàng căn bản không phải nàng đối thủ. Dứt khoát ngậm miệng, nói sang chuyện khác. Quát, tới phiên ngươi, đi a. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm tại đàn dương cầm trước mặt ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một lần trước mặt hắc bạch phân minh, trắng noãn sáng bóng phím đàn. Đầu ngón tay chạm tới cái này đã lâu xúc cảm, hồi ức giống như thủy triều xông tới. Đàn dương cầm a, gả cho Mục Đông Lâm 3 năm, học 3 năm, thời gian 3 năm, giải rác chỉ ở đám người hầu trước mặt diễn tấu qua mấy lần. Vì xứng với Mục Đông Lâm, nàng đã hao hết tâm tư. Học người khác đều tưởng rằng nàng cả một đời đều khó có khả năng sẽ đồ vật. Nấu nướng, nhạc khí, lễ nghi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè xuống. Thanh thúy âm thanh, làm cho Lê Bắc Niệm ánh mắt có chút ngưng tụ. Mọi người thấy Lê Bắc Niệm bộ dáng này, Đông Vũ Giai khinh thường nói. Làm sao, chưa thấy qua đàn dương cầm sao? Chung quanh càng là vui cười lên, chờ lấy nhìn nàng trình diễn thế kỷ trò hay. Lê Bắc Niệm nghe vậy, liếc mắt cười một tiếng. Chờ một chút a, ta thử một chút thanh âm. Đấu, nhụy, mê, phát, lục soát, a, hi, đi, thử cái gì thanh âm a? Đi xuống đi ngươi. Chính là, giả trang cái gì? Đừng mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Tuyết Tình càng gấp hơn. Nhìn về phía Lê Hạo Nhiên, hô, ba ba, làm sao bây giờ? Niệm niệm nàng hơi quá đáng, nàng căn bản liền sẽ không đánh đàn dương cầm, còn muốn lấy ta làm tiền đặt cược. Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ta muốn ngươi làm gì? Đông Vũ Giai hoàn tay đứng ngạo nghễ, ta chỉ là muốn ngươi y phục trên người mà thôi. Lê Tuyết Tình sắc mặt càng là lúc thì đỏ lúc thì trắng, trong lòng chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực điểm. Phương Chi Lễ cắn răng, bấm một cái Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên cũng cảm thấy nén giận, an ủi, yên tâm đi, đợi lát nữa nàng xuống tới, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Lê Bắc Niệm giống như là không lưu ý đến chung quanh động tĩnh một dạng, thần sắc tự nhiên tiếp tục tại đàn dương cầm bên trên thử thanh âm, từ giọng thấp đến cao âm, vừa đi vừa về hai vòng về sau, mới đưa tay ngón tay thả ở trên phím đàn. Ngón tay dài lớn lên nhấn xuống một cái thang âm. tiết tấu chậm chậm vang lên, càng ngày càng ổn, chung quanh thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, nguyên bản chế giễu không còn. Ngay sau đó, hoàn toàn yên tĩnh, đây là cấp 10 độ khó từ khúc, không biết ai hô lên. Sau đó, hiện trường vang lên một mảnh tiếng hấp khí, giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/ban-tiengap-10s-unz-noi-s-unz-noi-tiet-noi-mu-noi-mu-noi-mu-noi-mu-noi-mu-gạch-chéo-http://tiuyencv.com/an-noi-cou-gạch-noi-tiet-u-gạch-noi-tiet-u-gạch-noi-di-gạch-noi-tiet-u-gạch-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại http://tiuyencv.com/member-85645-converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.